1390, Thế chiến thứ 21, Hợp đạo cảnh. Tiểu kiếm tiên nhân, cũng trong phút chốc phân chia thành vì vô số đạo bóng dáng. Vô số kiếm ý ở cả vùng không gian bên trong lan tràn, ung tùn tiến lên đón Lưu Húc cự trưởng. Hai người kịch liệt đụng chạm, mạnh mẽ sóng xung kích đẩy ra, đứng ở một bên Lý Tiêu Giao, vẹn vẹn có thể tự bảo vệ mình mà thôi. Uống. Tiểu kiếm tiên nghiêm ngặt quát một tiếng, pháp quyết niệm di chuyển, các loại thuộc sơn đạo thuật liên tiếp xuất hiện, dồn dập dương dương đánh về phía Lưu Húc một trường. Đáng tiếc, đối mặt với phô thiên cái địa một trường, bất kể như thế nào ứng phó, tiểu kiếm tiên thủy chung không cách nào lay động bên ngoài mảy may. Cự trường, dường như như sóng biển, nhấc lên một lớp phía sau, lại là một lớp. Tiểu kiếm tiên hao hết cửu ngưu nhị hổ lực lượng phá trước mặt nhất một trường, tác dụng chậm lại quần quận không dứt, một sóng một sóng. Đây là Lưu Húc căn cứ sóng nguyên lý, chế tạo ra một trường. Tiền bối, ta tới giúp ngươi. Lý Tiêu Giao hét lớn một tiếng, hai tay giao nhau cầm. Từng đạo linh khí ở trong lòng bàn tay ba động, kỳ lạ tần suất ở chấn động. Sau đó, ở Lưu Húc cự trưởng phía trước, một đoàn lấy đồng dạng tần suất, tốc độ đang chấn động linh khí, xuất hiện. Mặc dù không bằng Bái Nguyệt như vậy thành thục, thế nhưng Lý Tiêu Giao, rốt cuộc nắm giữ một chút xíu bí quyết. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, trì hoãn Lưu Húc trong nháy mắt công kích. Tốt, hảo tiểu tử. Tiểu kiếm tiên đánh ở rượu, khen. Hơn 10 đạo thân ảnh trong sát na hợp hai thành một, tiểu kiếm tiên ngưng thần nín thở, khi tất cả người phải biến đổi. Phía trước tiểu kiếm tiên là điên điên khùng khùng tiểu kiếm tiên, bây giờ tiểu kiếm tiên thì là hung mãnh cuồng bạo tiểu kiếm tiên. Vạn kiếm quyết. Tiểu kiếm tiên thân hình trong sát na lại phân biến hóa ra khỏi mấy trăm cái. Mỗi một cái thân hình đều lung la lung lay, không thể nắm lấy, thế nhưng từng cái tiểu kiếm tiên trên người đều có một cỗ lớn bàng bạc điên cuồng. Tiểu kiếm tiên đem ngự kiếm thuật cùng vạn kiếm quyết hợp lại là một. A a a a a điên cuồng mà gầm to, tiểu kiếm tiên toàn lực ứng phó, một đạo kiếm khí dường như trường giang nước phi nhanh cuộn trào mãnh liệt, bén nhọn xông về Lưu Húc cự trưởng. Sau đó đạo thứ hai kiếm khí, đạo thứ ba kiếm khí, đạo thứ tư kiếm khí sổ dĩ bách kế kiếm khí, mỗi một kiếm đều dường như có thể bổ ra đại địa, hướng Lưu Húc cự trưởng phóng đi. Phá vỡ một đạo trường ấn, còn có đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư dường như như sóng biển liên miên bất tuyệt cự trưởng, cùng tiểu kiếm tiên vô tận kiếm khí kích đụng vào nhau, bộc phát ra nổ ầm nổ. Lý Tiêu Giao đồng dạng huy ra trường kiếm, từng đạo kiếm khí từ bên cạnh tương trợ. Vang một tiếng ầm vang, nóng rực lan RZ ở giữa song phương nổ tung, Lý Tiêu Giao cùng tiểu kiếm tiên thân hình cấp tốc lui lại, khổng lồ áp xúc linh khí bạo tạc sau đó, chứa lực đạo càng bản đỡ không được. Vạn kiếm quyết, gió nguyên rủa, thổ buộc. Một đạo đạo pháp quyết không ngừng đánh ra, tiểu kiếm tiên cùng Lý Tiêu Giao đem hết toàn lực, ngăn cản này đạo mạnh mẽ dư ba. Hai thân thể của con người đụng ngã lăn mấy đạo tường, vẫn không ngừng lui lại. Uống một tiếng quát lớn, tiểu kiếm tiên quanh thân linh khí tuôn ra, gió mạnh mẽ gào thét đi, rốt cuộc đêm này đạo dư ba ngăn cản. Hai người trên mặt lại tràn đầy vui sướng. Tiền bối, chúng ta đỡ được. Lý Tiêu Giao thở hổn hển nói. Tiểu kiếm tiên lau mồ hôi, nói, tiểu tử, thực sự là khá tốt nha. Tiểu kiếm tiên cùng Lý Tiêu Giao ngưng thần nín thở, đang định lần nữa công kích thời điểm, phía trước mông lung trong khói mù, chuyển ra Lưu Húc thanh âm nhàn nhạt. Kế tiếp là, chiêu thứ hai. Thanh âm lạnh như băng như cùng tử thần hàng lâm, để lòng của hai người lạnh đến đáy. Lưu Húc thân hình ở trong cho bụi xuất hiện, một đạo gợn sóng vô hình đem tất cả hỗn độn chi vật văng ra. Hắn sắc mặt bình tĩnh, khỏe miệng mỉm cười, hài hước nhìn hai người. Một đạo kiếm quang bén nhọn ở Lưu Húc bàn tay xuất hiện, thậm chí tiểu kiếm tiên hai người còn chưa kịp chuẩn bị, đạo kiếm quang này liền thật nhanh vọt ra ngoài. Kèm theo lấy vạn mà đếm mảnh nhỏ ken chăm nhận, suy suy suy suy suy, từng đạo mảnh nhỏ ken chăm nhận phô thiên cái địa, vô khổng bất nhập. Trên vách tường, trên sàn nhà, bị đánh ra từng cái sâu đậm chỗ rách. Tiểu kiếm tiên cùng Lý Tiêu Giao hai người trong nháy mắt thành cái sàn vậy, cả người lỗ máu cùng vết thương. Tiểu thần tiểu kiếm tiên trường kiếm mới vừa vung ra phân nửa, ở một đạo mảnh nhỏ ken chan nhận dưới sự công kích, ken một tiếng, gãy lịa. Sổ dĩ bách kế mũi kiếm, dày đặc đánh vào trên người của hai người. Tiểu kiếm tiên cùng Lý Tiêu Giao, hầu như trăm ngàn lỗ thủng, thật nhỏ kiếm khí muốn không được mạng của bọn họ. Thế nhưng cuồng bạo, xuyên thấu tính cực mạnh công kích, lại để cho hai người hầu như hoàn toàn đánh mất chiến lược. To lớn lóng lánh mạnh mẽ liệt quang mang chủ kiếm, đang hướng phía hai người bay qua. Lưu Húc Tiêu nhưng đứng ở đằng xa, bình tĩnh nhìn hai người, dường như con là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Kiếm khí bao phủ phía dưới, thậm chí còn không có chạm đến hai người, bốn phía tường đã có sụp đổ xu thế. Tiểu kiếm tiên hít một hơi thật sâu, quay đầu, nói, tiểu tử, nghe thấy sao? Lý Tiêu Giao đau nhức toàn thân. Nghe được tiểu kiếm tiên thoại ngữ, hỏi, cần gì phải để trong tay xuống kiếm, Tiểu kiếm tiên ngón tay nhẹ nhàng đè ở Lý Tiêu Giao trên trán, từng đạo sáng quang lóe ra, tiểu kiếm tiên suốt đời sở học, đối với đạo thuật thể ngộ, hết thể truyền cho Lý Tiêu Giao, "Tiểu tử, ngươi tư chất không tệ, tuyệt kỹ của ta, nhất định phải truyền thừa tiếp." "Tiên bối," ngươi Lý Tiêu Giao khiếp sợ nói. "Đi mau." Tiểu kiếm tiên trên người, sáng nổi lên hào quang màu đỏ rực hắn huyết dịch của cả người, phảng phất tại thiêu đốt một dạng. Theo tiểu kiếm tiên thiêu đốt chính mình tinh khí thần, khí thế của hắn đã ở liên tục tăng lên, không ngừng mà đột phá một tầng lại một tầng la chắn. Trở tay một trường, một đạo gió mạnh mẽ, đem Lý Tiêu Giao thổi lên xa xa, tiểu kiếm tiên thật nhanh xoay người, hướng phía Lưu Húc kiếm khí chạy đi. Khí thế, từ không minh kỳ, cư nhiên gắng gượng bước vào hợp đạo cảnh cánh cửa. Tiểu kiếm tiên, thiêu đốt sinh mệnh, phát động mãnh liệt nhất một kích.